đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? Chương 5, góc truyện audio.com. Mắt tôi lim dim đi theo ba đưa đến trường, khi vấp vào cục đá suýt ngã sóng xoài tôi mới dứt được cơn buồn ngủ, đồng thời nhận ra mình đi chưa được nửa đường ba đứa kia đâu rồi. Tôi ngó quanh, nghe thấy tiếng bản tin chào buổi sáng, tôi tá hỏa khi biết đã 7 giờ, cắm đầu cắm cổ chạy đến trường. Hích hích, cổng trường đã đóng, biết làm sao bây giờ? Chả lẽ khóc ré trước cổng, mà tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Mắt tôi từ hôm qua đến giờ vẫn đỏ lòm, quay về nhà thì không có gan, trèo tường vào thì chân quá ngắn. Tôi biết làm gì, à, nhớ rồi, trong phim anh hùng, một lần Lâm Phong không kịp giờ học, anh ta đi lòng vòng tham thú thế giới xung quanh ngôi trường. Sau đó gặp được những người tốt và cả người mà anh ta yêu sau này. Hê hê, biết đâu tôi gặp Lâm Vũ của mình ở ngoài đời. Nuốt bịch sữa và cái bánh rán từ nhà, tôi còn nhiều năng lượng lắm, nghĩ vậy phăm phăm đi một vòng xung quanh trường. Nhưng không gặp người nào cả, chả lẽ lại đi vòng nữa. Bịch sữa với bánh rán bị tiêu hóa mất rồi, tôi ngồi xổm ở một góc phía bên ngoài trường, nằm ngủ dưới tán cây bằng lăng. Thật kỳ lạ khi tôi ngủ ngon đến thế, mày làm cái quái gì ở đây hả Chun? Sau tiếng hét chói tai là tiếng thở hổn hển, Phong lao đến và chỉ dừng lại khi cách tôi một bước chân, mồ hôi chảy tong tong rơi xuống cả mũi giày của tôi. Thì, ngủ, mày dám trốn học, Chun không biết Thế Yến và Mai đâu. Bọn nó và tao vào trường, không thấy mày theo vào lớp tưởng mày đi tè. Mày đã đi đâu hả? Thế cậu ra đây bằng cách nào? Mày nói tao nghe mày làm gì? Ở đâu? Phong không trả lời câu hỏi của tôi. Hức hức, tôi òa lên khóc, hai tay nắm chặt vạt áo Phong. Tôi cũng không biết mình ngơ ngơ thế nào lại để mất dấu các bạn trên con đường đến trường quen thuộc, chỉ cảm thấy rằng tôi đang được an toàn. Chết mệt với mày, Phong ngồi phịch xuống cỏ, cậu không cần để kê dép như tôi. Tay trái tôi đưa lên lau nước mắt, còn tay phải đã nằm gọn trong cái nắm tay của Phong. Giờ tính sao, tôi đưa tay lấy chiếc lá buông trên cái đầu húi cua của Phong. Sao với chăng gì, bùng học chứ làm gì nữa. Nhưng mà, mày trèo sao được cái cổng mét rưỡi. Phía sau trường có cánh cổng cho thầy cô ra vào từ khu nhà ở dành cho giáo viên. Với đứa ngơ ngơ, hậu đậu như tôi không khéo bị thủng cặp vì song sắt mất. Thế là tôi nghe theo lời Phong, lần đầu tiên tôi trốn học mà lại là đi theo trai. Để tránh cô Vân hàng xóm tầng dưới trông thấy vì cô làm ở gần, Phong kéo tôi vào một quán truyện tranh của học sinh cấp 2. Lần đầu tiên được đọc Đô, Dê, Mon, thực ra tôi chỉ xem tranh còn Phong đọc thành tiếng vì tôi đánh vần rất chậm. N, O, No, B, I, B, T, A, Ta, No, B, Ta, tôi chả thấy nó hay gì cả, về căn bản thì so với tôi nó nhiều chữ quá, nên chưa kịp hiểu nội dung. Phong thì thích lắm, cậu ta đọc mà cười lăn cười lộn. Mày còn ngơ hơn cả thằng Nobita. Hơ hơ, động vào tự ái tôi rằng lấy quyển truyện xem tranh đoán nghĩa. Sau đó lăn quay ra ngủ. Lúc trả chuyện tôi và Phong bị bà chủ quán mắng te tua vì nước dãi của tôi còn đọng lại trên cuốn sách. Thực ra nếu bà ấy không trông thấy tôi ngủ há miệng thì không thể nào biết được, tại tên Phong cũng lăn ra ngủ không chịu trông chừng. Bọn Yến đi về, hai đứa chúng tôi cũng nhập bọn cùng, vờ như vừa trải qua 4 tiết học mệt mỏi. Yến bước thật nhanh tránh mặt, chẳng biết nó bị sao nữa. Ảnh gia đình của chúng ta đã rửa xong chưa? Góc truyện audio.com. Phong chồm người quàng vai Yến bước lên, nhìn hai đứa cứ như chị họ hải anh của tôi với anh người yêu vậy. Tôi không nghe rõ chúng nói chuyện gì, chỉ ít phút sau Yến lại cười tươi rói. Thi thoảng Phong ngoái lại như để trông chừng tôi đi lạc khỏi bầy đàn. Sao mày cứ bám váy tao thế? Ơ hơ, nãy giờ tôi bám sát Mai Mít như hình với bóng, dù nó có nói thế nào nhất quyết không buông. Về đến nhà tôi bị úp mặt xuống giường, chiếc cán chổi đã được giơ cao ơi là cao bởi bố tôi. Nhà hàng xóm khai nổ trước, nghe rõ tiếng đen đét phát ra từ vách tường bên. Còn ở nhà tôi, ông bà xót cháu, đương nhiên cái roi chỉ là hình thức. Tuy nhiên hôm nay có ngoại lệ, vì việc trốn học là chuyện tài đình nên chuyện ăn lươn là hệ quả tất yếu. Lần này tôi chỉ hét chứ không khóc được mấy, thấy Phong thập thò ngoài cửa bố tôi mới dừng. Mày nói cho cả nhà Chun nghe. Tớ, xin lỗi bạn Chun, vì sao, mày nói mau, chú Dương quật roi mây vào mông Phong, vì, đã, xúi bạn, cúp học, lần đầu tiên Phong xưng tớ, bạn với tôi, cậu ấy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng chúng tôi khóc chỉ vì đòn roi, là phản xạ tự nhiên của cơ thể, mà trong lòng nhẹ bẫng. Trong ánh mắt nhạt nhòa bởi nước tôi nhìn thấy Phong rõ nét hơn bao giờ hết, bỗng khóe môi căng ra hết cỡ, tôi đang cười với niềm hạnh phúc nào đó tràn ngập tâm hồn. Ngoài trời mưa rơi rả rích. Khách chương.